các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa vài phần cười lạnh của Liêu Kinh Vũ, Giang Tâm lập tức hiểu rằng lần này Bí Thư Liêu thực sự đã nổi giận. Không chỉ riêng Bí Thư Liêu, ngay cả anh, người làm thư ký, sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng, một cổng chính vào phần tường vừa mới bỏ ra hơn 8 triệu tệ để xây dựng chưa đầy nửa năm. Văn phòng, phòng không nhân dân thành phố lại định xây lại lần nữa, có định dự toán hơn 15 triệu tệ. Đây đúng là hành vi tiêu xài hoang phí đến cực độ. Dù tiền đó là của công, nhưng suy cho cùng cũng là mồ hôi nước mắt của nhân dân, là tiền thuế do dân đóng góp. Với cương vị là bí thư thành ủy Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ làm sao có thể dùng thứ chuyện này? Liêu Kinh Vũ nhìn Giang Thâm. Giang Thâm, cậu chắc chưa nói hết đâu nhỉ? Nếu không, một chuyện nhỏ thế này sao lại khiến cậu lo lắng đến vậy? Giang Thâm gật đầu. Đúng vậy, bí thư Liêu. Theo báo cáo điều tra của Chu Vận Hưng, việc văn phòng phòng không nhân dân muốn xây lại cổng và tường là vì vị chủ nhiệm hiện tại mới nhậm chức cách đây 6 tháng. Khi ông ta lên chức thì đúng lúc công trình cổng và tường vừa hoàn thành, mà vị chủ nhiệm tiền nhiệm lại bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố bắt đi ngay trong lễ khánh thành công trình đó. Sau khi lên chức, chủ nhiệm mới Chu Đại Đan luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Như gai mắc cổ, khoảng hơn một tháng trước, ông ta đặc biệt mời một đại sư phong thủy đến khảo sát toàn bộ phong thủy của cơ quan. Sau đó, vị đại sư nói rằng sở dĩ chủ nhiệm tiền nhiệm bị song quy là do vị trí cổng không đúng, dẫn đến tà khí quá nặng, chính khí và cơ quan quá ít, cuối cùng khiến vận khí suy bại. Sau đó, Chu Đại Đan hỏi cách hóa giải, thì vị đại sư đề nghị xây lại cổng và tường, di cổng sang phía đông 3 mét, đồng thời xây thêm một bức tường chắn phía sau cổng. Liêu Kinh Vũ hỏi, bên đó xây dựng đến đâu rồi? Đã hoàn thành rồi, ngày mai sẽ tổ chức lễ khánh thành. Lần này Chu Đại Đan cũng rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm, không làm rầm rộ, chỉ mời nhà thầu và một số lãnh đạo nội bộ tham dự, gọi là lễ hoàn công. Nghe nói vị đại sư phong thủy kia cũng sẽ tham dự, mà lễ này không tổ chức trong cơ quan mà tổ chức tại một khách sạn. Nghe đến hai chữ đại sư, trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ động. Cái tên đại sư này hắn đã nghe đến phát chán. Trước đây khi còn ở cục chống tham nhũng, trong quá trình xử lý nhiều vụ án, một nhân vật gọi là đại sư gần như đều thập thoáng phía sau mỗi vụ việc. Nhưng kỳ lạ là không một ai bị bắt lại biết đó tên thật, diện mạo thật, thậm chí cả giọng nói thật của đại sư. Mỗi lần gặp đại sư, tất cả đều bị bịt kín hành trình, bị đưa vào một chiếc xe tô đèn, có người chuyên trách lái xe và hộ tống, cho đến khi vào tận biệt thự của đại sư. Trong suốt quá trình đó, bất kể thân phận cao đến đâu, kể cả cựu thị trưởng Hồng Ngọc Cường cũng đều phải tuân thủ quy trình này. Vì vậy, đại sư giống như một cái bóng đen ẩn sau hậu trường tỉnh Thiên Đô, thỉnh thoảng lại lơ lửng trên bầu trời thành phố. Nhân vật này khiến Liêu Kinh Vũ luôn cảnh giác, nhưng cũng luôn muốn tận mắt gặp thử. Thế nhưng dường như do sự sắp đặt có chủ ý, hoặc do thế lực phía sau quá tinh vi, trong thành phố có đến hơn chục người được gọi là đại sư. Từ đại sư trà đạo Hàn Thiên Long, đến đại sư trận pháp từng thiết kế thân sát tuyệt trận, đến đại sư thư họa, giờ lại thêm một đại sư phong thủy. Rốt cuộc ai mới là đại sư thực sự đứng sau thao túng cục diện? Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt anh khẽ chuyển động, rồi đột nhiên cười lạnh. Giang Thâm, cậu liên hệ với Chu Vận Hưng, hai người tìm cách xem có thể biết chính xác thời gian tổ chức lễ khánh thành không. Lúc đó tôi sẽ đích thân đến xem. Cảnh lớn như vậy tôi còn chưa từng trải qua, lần này cũng phải mở mang tầm mắt, xem thử đại sư đó rốt cuộc là ai. Vâng, bí thư Liêu, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định làm được. Giang Thâm nói xong liền rời đi. Đi theo Liêu Kinh Vũ lâu ngày, anh đã học được tác phong nhanh gọn, dứt khoát. Vì biết đó, bí thư không thích người dài dòng, miễn là làm tốt công việc thì mọi chuyện khác đều ổn. Sau khi Giang Thâm rời đi, Liêu Kinh Vũ mở tài khoản WeChat công chúng của mình. Vừa mở ra, anh phát hiện có rất nhiều tin nhắn mới. Anh lần lượt đọc từng tin. Kể từ khi trở thành bí thư thành ủy kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tần suất sử dụng tài khoản này của anh ngày càng cao. Là một cán bộ thời đại mới, Liêu Kinh Vũ đã rất thành thạo trong việc sử dụng các nền tảng như WeChat, Weibo, và đây cũng trở thành kênh trực tiếp nhất để anh nắm bắt lòng dân, ý dân. Do tài khoản của anh mở công khai cho tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể theo dõi và gửi tin nhắn phản ánh, nên số lượng người theo dõi tăng vọt. Thành phố Thiên Đô có hàng triệu dân, số lượng cư dân mạng rất lớn. Những người dân có ý thức bảo vệ quyền lợi cao khi gặp bất công thường sẽ thông qua tài khoản này để phản ánh trực tiếp. Thông thường, tài khoản này do Liêu Kinh Vũ và thư ký Giang Thâm cùng quản lý. Những phản hồi thông thường do Giang Thâm xử lý. Các khiếu nại sẽ được chuyển thành văn bản yêu cầu các bộ phận liên quan xác minh và trả lời trong thời gian quy định. Sau đó, phản hồi lại cho người dân. Nếu người dân chưa hài lòng, sẽ có người từ phía thành ủy phối hợp xuống tận nơi để điều tra và đối thoại trực tiếp. Dù công việc khá vất vả, nhưng vì giải quyết được quyền lợi thiết thực của dân, Giang Thâm vẫn rất tâm huyết. Còn nếu gặp vấn đề nghiêm trọng, Liêu Kinh Vũ sẽ đích thân xử lý. Trong lúc lướt tin, một loạt thông tin liên tiếp khiến anh đặc biệt chú ý. Đó là tin nhắn từ một người dùng tên Xuyên Phủ Thương Lang. Người này đăng kèm hình ảnh và nội dung tố cáo khiến Liêu Kinh Vũ nổi giận đùng đùng. Tin cho biết, hai tuần trước, chủ nhiệm văn phòng Phòng Không Nhân dân Chu Đại Đan đã về quê ở huyện Giang Tả, di rời mộ phần cha mẹ đến gần hồ Thúy Nguyệt, đồng thời mời thầy phong thủy làm lễ tiêu tốn tới 6-7 triệu tệ. Hình ảnh cho thấy toàn bộ quá trình cực kỳ phô trương, đặc biệt là nghi lễ phong thủy hoành tráng đến mức gây sốc. Sau khi xem xong, máu trong người Liêu Kinh Vũ như sôi lên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đây mà là cán bộ sao? Tiền ở đâu ra nhiều thế, lại còn mê tín phong kiến, loại người này còn xứng đáng là đảng viên không? Quá vô tháp vô thiền, không thể dung thứ. Sau khi đọc xong, Liêu Kinh Vũ càng quyết tâm ngày mai đích thân đến dự lễ khánh thành, đồng thời tận mắt xem công trình cổng trị giá 23 triệu tệ kia rốt cuộc trông ra sao. Xa hoa lộng lẫy, đó chính là biểu hiện điển hình của lối sống xa xỉ. Quan chức mê tín phong thủy, đó là biểu hiện của sự lệch lạc giá trị, niềm tin lý tưởng không vững. Điều này cho thấy họ không đi đúng đường lối quần chúng, đồng thời cũng chứng tỏ công tác giám sát có vấn đề. Đối với loại cán bộ như vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ có một chữ: bắt. Tuyệt đối không đường tay. Ánh mắt anh trở nên kiên định và dứt khoát. Dù Chu Đại Đan có gan lớn đến đâu, có hậu thuẫn gì, tin vào đại sư nào, chỉ cần xác minh sự thật, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Phí Hảo. Đồng chí Phí Hảo, lập tức cử người từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật xuống huyện Giang Tà và khu vực Hồ Thúy Nguyệt điều tra xác thực, xác minh xem Chu Đại Đan có di rời mộ cha mẹ hay không, có tổ chức đầm đậu hay không, và tiền đó từ đâu ra. Tôi sẽ gửi cho anh tài liệu tố cáo. Sau khi xem xong tài liệu, Phí Hảo tức đến mặt mày xanh mét, đập bàn nói: gan quá lớn, thực sự gan quá lớn, một cán bộ cấp chính sự mà làm ra chuyện này, không thể nhịn được. Bí thư Liêu, ngài yên tâm, tôi lập tức cho người xuống điều tra ngay. Phía Phí Hạo hành động vô cùng kín đáo để tránh đánh rắn động cỏ. Phía bên Liêu Kinh Vũ thì vẫn đang chờ báo cáo tiếp theo của Giang Thâm nhằm xác định chính xác thời gian tổ chức lễ khánh thành bên phía Chu Đại Đan. Tuy nhiên, ngay trong chiều hôm đó, một chuyện ngoài dự liệu của Liêu Kinh Vũ đã xảy ra. Giang Thâm bước vào báo cáo: Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được tin, hiện tại trước cổng văn phòng Phòng Không Nhân dân thành phố đã tụ tập hàng trăm công nhân nông dân. Họ chặn kín cổng cơ quan, còn có 3 người leo lên mái tòa nhà, nói rằng nếu không trả tiền lương bị nợ suốt nửa năm qua thì họ sẽ nhảy lầu. Hiện tại, công an thành phố đã đến hiện trường giữ trật tự, lực lượng cứu hỏa cũng đang cố gắng thuyết phục 3 người kia, cả cơ quan hiện đang hỗn loạn. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cao mày. Bên phía văn phòng phòng công có biện pháp gì chưa? Có cử người ra trao đổi với công nhân không? Tại sao họ lại kéo đến bao vây? Giang Thâm đáp: Theo người bên công an nói, trong quá trình triển khai các công trình phòng không, bên đó đã nợ lương công nhân nghiêm trọng, số tiền đã lên đến hàng triệu tệ. Hiện nay con cái của nhiều công nhân sắp nhập học, vì tiền học phí nên họ mới kéo đến đòi lương. Phía văn phòng cũng có cử người đã trao đổi nhưng không hiệu quả. Họ khẳng định tài khoản hiện không có tiền, yêu cầu công nhân chờ thêm 2 tháng, nói là sẽ cố gắng giải quyết một phần, nhưng công nhân không chấp nhận, vì lý do này đã bị kéo dài hơn nửa năm rồi, họ không còn tin nữa. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức thay đổi. Anh ý thức được tình hình lần này không hề đơn giản. Giang Thâm, lập tức gọi Lý Sớm chuẩn bị xe, chúng ta đến hiện trường ngay. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ về tầng lớp công nhân nông dân, nếu không bị dồn vào đường cùng, họ tuyệt đối sẽ không làm đến mức này, càng không nói đến chuyện nhảy lầu. Ai mà chẳng muốn sống, họ rời quê hương, xa vợ con, chịu nắng gió, môi trường khắc nghiệt, lao động cường độ cao, tất cả chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng nếu ngay cả tiền mồ hôi nước mắt cũng không lấy được, họ còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ già, vợ con? Không có tiền, cả gia đình sống thế nào? Là đàn ông, họ phải làm gì để giải quyết tình cảnh này? Dựa vào pháp luật ư? Về lý là được, nhưng thuê luật sư không cần tiền sao? Họ có tiền không? Dù có cơ quan giải quyết lương, nhưng nhiều nơi chỉ hành động vào cuối năm để lấy thành tích. Huống hồ lần này đối tượng bị đòi lương lại là cơ quan nhà nước, ai dám đứng ra bênh vực họ? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi đau đầu. Anh lại hỏi: bên Sở Nhân lực và An sinh xã hội có động thái gì chưa? Các đơn vị khác thì sao? Giang Thâm cười khổ: đừng nói Sở Nhân lực, ngoài công an và cứu hỏa, gần như không thấy ai của các đơn vị khác xuất hiện, kể cả người của văn phòng phòng không. Chu Đại Đan đâu? Không ra ngoài, trốn trong văn phòng. Sau khi công nhân đập vỡ kính, ông ta chuyển sang phòng khác, không rõ ở đâu. Nếu không có công an, e là công nhân đã xông vào rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu: đi xuống ngay. Giang Thâm lập tức gọi xe, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng đi xuống. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, là Mạnh Hoan. Liêu ca, bên văn phòng phòng không xảy ra chuyện rồi, ba công nhân đã nhảy lầu. Dù lực lượng cứu hỏa đã cố gắng, nhưng chỉ cứu được hai người rơi vào đệm hơi, còn một người rơi ra ngoài tử vong tại chỗ. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức tối sầm, quát lớn: cái gì? Có người chết rồi, lực lượng cứu hỏa làm gì vậy? Mạnh Hoan im lặng. Anh biết lính cứu hỏa đã làm hết sức, nhưng ba công nhân quyết tâm tìm chết, không chịu nhảy vào đệm. Dù vậy, lúc này Liêu Kinh Vũ đang cực kỳ phẫn nộ, anh không nói gì thêm. Sau khi chút giận, Liêu Kinh Vũ hỏi: cậu đang ở đâu? Ngay tại hiện trường. Người của chính quyền thành phố đã đến trường? Chưa, không có ai. Không thông báo à? Có, ngay khi nhận tin, chúng tôi đã báo cáo cho chính quyền. Họ chỉ cử một nhân viên văn phòng đến xem rồi về báo cáo. Đến giờ vẫn chưa thấy ai quay lại, bất đắc dĩ mới báo cho anh. Liêu Kinh Vũ nói dứt khoát: được, tôi biết rồi. Các cậu phải kiểm soát tốt hiện trường, trấn an công nhân, nói với họ rằng vấn đề lương hôm nay thành ủy sẽ giải quyết. Tôi đang trên đường đến, đồng thời lập tức gọi cho Quý Kiến Đào báo tình hình, nói tôi đang tới. Nói xong anh cúp máy, trong mắt bùng lên lửa giận ngút trời. Có người chết rồi, một sinh mệnh tươi sống đã mất đi, trách nhiệm thuộc về ai? Có thể tránh được không? Liêu Kinh Vũ trầm tư. Phía Quý Kiến Đào sau khi nhận điện thoại từ Mạnh Hoan chỉ đáp ngắn gọn: tôi biết rồi. Sau đó lập tức bảo thư ký chuẩn bị xe đến hiện trường. Thực ra chuyện kiểu này ông ta chỉ cần cử một phó thị trưởng đi xử lý là đủ. Trước đó ông ta đã làm vậy. Trong suy nghĩ của ông ta, ba công nhân kia chỉ đang diễn, muốn gây áp lực, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Chỉ thị của ông ta với cấp dưới trước đó rất đơn giản, tùy cơ ứng biến. Thoạt nghe đơn giản nhưng thực chất là né tránh trách nhiệm, không yêu cầu giải quyết tiền lương, cũng không yêu cầu tài chính can thiệp. Nhưng sau cuộc gọi của Mạnh Hoan, ông ta nhận ra tình hình đang nghiêm trọng. Đặc biệt khi biết Liêu Kinh Vũ sẽ đích thân đến, điều đó chứng tỏ phía thành ủy cực kỳ bất mãn với cách xử lý của chính quyền. Quý Kiến Đào lập tức gọi cho Chu Đại Đan: lão Chu, đốt cuộc bên các anh làm gì mà nợ lương nhiều vậy? Chu Đại Đan vội thanh binh: thị trưởng Quý, chuyện này là từ nhiệm kỳ trước, không liên quan đến tôi. Người đáng bị đòi phải là người tiền nhiệm, nhưng ông ta đã bị song quy nên tôi thành kẻ gánh thay. Quý Kiến Đào lạnh lùng: đừng nói lý do, một công nhân đã chết rồi, bí thư Liêu đang trên đường đến, có bản lĩnh thì giải thích với ông ấy. Tôi chỉ nhắc anh, chuyện hôm nay rất có thể anh ta sẽ làm lớn đấy, tự lo thân đi. Nói xong ông ta cúp máy. Trong lòng ông ta vốn xem thường Chu Đại Đan, tham lam, nhưng vì vị trí quan trọng nên vẫn dung nạp để củng cố quyền lực. Chỉ không ngờ sự việc lại đi xa đến vậy. Ông ta có linh cảm lần này sẽ rất phức tạp. Trong đầu ông ta chợt hiện lên một hình ảnh, Liêu Kinh Vũ giống như một chiếc xe dọn rác khổng lồ, đi đến đâu là nơi đó sẽ có quan chức xui xẻo bị dọn sạch khỏi bộ máy. Lần này Chu Đại Đan sẽ là người tiếp theo sao? Mặc dù Quý Kiến Đào cảm thấy lần này Chu Đại Đan khó tránh khỏi xui xẻo, nhưng dù sao hắn đã đứng về phía mình nên ông ta vẫn gọi điện nhắc nhở, bảo Chu Đại Đan khi Liêu Kinh Vũ đến thì cố gắng thể hiện cho tốt. Chu Đại Đan có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Sau cuộc gọi đó, hắn lập tức nhận ra việc trước đây luôn né tránh công nhân như đã đều vui đầu là sai lầm. Đặc biệt là trong tình huống đã có một người nhảy lầu tử vong mà Liêu Kinh Vũ sắp đến nơi. Vì vậy, hắn lập tức thay đổi chiến lược. Chu Đại Đan dẫn theo các thành viên chủ chốt của cơ quan bước ra ngoài. Trên tay cầm loa, hắn đứng trước tòa nhà, hướng về phía đám công nhân đang bị cảnh sát chặn lại trong sân, lớn tiếng nói: "Các anh em công nhân, tôi là Chu Đại Đan, chủ nhiệm mới của văn phòng phòng không. Đối với việc nợ lương mà mọi người phản ánh, tôi vô cùng lấy làm tiếc. Có lẽ mọi người sẽ hỏi tại sao lâu nay tôi không ra đối thoại, thậm chí cho rằng tôi sợ hãi, là kẻ nhát gan không dám đối diện." Nói đến đây, hắn đột ngột nâng cao giọng: "Nhưng tôi nói cho mọi người biết, tôi không phải kẻ nhát gan. Từ nhỏ tôi đã được gọi là Chu Gan Giả vì tôi rất to gan." Nói xong, hắn lại đổi giọng, mang theo vẻ buồn bã: "Nói thật, tôi sinh ra từ nông thôn, rất hiểu nỗi khổ của bà con nông dân, công nhân. Khi biết mọi người tụ tập ở đây đòi lương, tôi rất nặng lòng, rất đồng cảm. Vì vậy, tôi đã lập tức yêu cầu bộ phận tài chính rà soát toàn bộ sổ sách, mãi đến vừa rồi mới làm rõ sự việc. Nhưng rất tiếc, đã có một người anh em vì quá nóng vội mà rời bỏ chúng ta mãi mãi. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc." Nói xong, Chu Đại Đan cúi gập người trước đám đông, trên mặt hắn lộ rõ vẻ đau buồn, diễn xuất tình bi đến mức chẳng khác gì một diễn viên đoạt giải Oscar. Nhưng sâu trong lòng, hắn lại khinh miệt đám công nhân trước mặt. Vừa cúi đầu, hắn vừa nghĩ thầm: "Đám dân đen đã nhận cái cúi đầu này thì biết đều rút đi, đừng làm loạn nữa. Không thì đợi tao rảnh tay sẽ xử lý hết. Muốn lấy tiền từ tao à? Đừng mơ, khoản tiền đó đã biến mất khỏi sổ sách rồi." Cúi đầu xong, hắn ngẩng lên tiếp tục: "Các anh em, tôi rất đồng cảm. Nhưng việc nợ lương là từ nhiệm kỳ trước. Nếu bảo chúng tôi lập tức lấy ra số tiền lớn như vậy để trả thì là điều không thể. Có lẽ mọi người không hiểu cơ chế tài chính của cơ quan nhà nước. Mỗi khoản chi đều có dự đoán từ trước, theo năm, theo tháng. Vì vậy, tôi có thể khẳng định hiện tại chúng tôi không thể trả ngay số tiền đó." Nói đến đây, trong đám đông bắt đầu xôn xao. Một công nhân bỗng hét lên: "Ông Chu, nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Chúng tôi bị các ông lừa suốt nửa năm rồi. Những lời của mấy ông quan toàn là lời hay ý đẹp nhưng vô nghĩa. Chúng tôi chỉ muốn biết có trả lương hay không. Con cái chúng tôi sắp đi học, có người còn có cha mẹ bệnh nặng cần tiền cứu mạng." Nói đến đây, người công nhân bật khóc: "Ông biết không, ngay cách ông hơn 10 mét, anh em chúng tôi, Giang Chí Cương đã chết rồi. Đúng, anh ấy tự nhảy xuống, nhưng là do các ông ép. Anh ấy thực sự không còn đường sống nữa." Giọng anh nghẹn lại: "Cha anh ấy mất năm ngoái, mẹ thì 3 tháng trước nhập viện cần phẫu thuật, còn thiếu hơn 20.000 tệ. Nhưng gia đình đã vay mượn hết rồi. Các công nợ anh ấy 30.000 tệ mà không trả. Năm ngày trước, con anh ấy bị tai nạn, tài xế bỏ trốn, đang nằm viện, mỗi ngày tốn hàng trăm tệ. Anh ấy phải đi bán máu để duy trì tiền chữa bệnh. Mẹ anh ấy còn định từ bỏ phẫu thuật để nhường tiền cho cháu. Chúng tôi tụ tập ở đây là để giúp anh ấy và giúp chính chúng tôi lấy lại tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng giờ anh ấy chết rồi. Là các ông ép anh ấy chết, chính các ông." Nước mắt người công nhân giờ không còn là nước mắt mà là như máu chảy xuống từ đôi mắt. Anh khóc không thành tiếng. Giang Chi Cường vốn là người hiền lành, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác. Anh chưa từng kể về hoàn cảnh của mình, nhưng lần này anh không chịu nổi nữa. Không ai ngờ anh lại chết. Đúng lúc đó điện thoại người công nhân rung lên. Anh đọc tin nhắn rồi nước mắt tuôn nhiều hơn. Vợ anh báo rằng mẹ của Giang Chí Cương đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Bà dùng cái chết để lại tiền chữa bệnh cho cháu nội. Lúc này người công nhân cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Chí Cương chọn cái chết. Bởi anh đã hoàn toàn sụp đổ. Nợ lương không được giải quyết, gia đình tan nát, mẹ chết, con bệnh. Anh không còn đường sống. Lúc này bên ngoài đám đông, xe của Liêu Kinh Vũ đã đến. Anh bước xuống chen vào trong, vừa đi vừa nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Càng nghe, lửa giận trong lòng càng dâng trào. Là một quan chức từng trải, anh hiểu rõ những lời của Chu Đại Đan chỉ là chiến thuật trì hoãn, câu giờ xoa dịu, chờ thời gian làm nguội dư luận rồi xử lý những người cầm đầu. Một chiêu trò quá quen thuộc. Nhưng điều khiến anh phẫn nộ nhất là khoảnh khắc Chu Đại Đan cúi đầu, ánh mắt thoáng qua sự khinh miệt và chế giễu. Người khác có thể không thấy, nhưng Liêu Kinh Vũ thì thấy rõ, ánh mắt đó đã lột chân bản chất thật. Đúng lúc này, người công nhân cầm điện thoại gào lên: "Ông Chu, ông biết không, mẹ của Giang Chí Cường đã tự tử để dành tiền chữa bệnh cho cháu. Hai mạng người rồi, Nếu các ông không nợ lương, nếu anh ấy lấy được 30.000 tệ kịp thời thì mẹ anh ấy đã được phẫu thuật, con anh ấy đã được chữa trị. Nhưng giờ thì sao? Anh ấy chết rồi. Con anh ấy lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Vợ con anh ấy sống thế nào? Một gia đình hoàn chỉnh giờ tan nát rồi. Các ông trả lời đi. Nghe đến đây, khóe mắt Liêu Kinh Vũ đã ướt. Anh có thể cảm nhận sâu sắc nỗi bi thương và phẫn nộ đang dâng trào trong lòng người công nhân kia, bởi chính anh lúc này cũng đang mang cảm giác ấy. Lúc này Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, phải thực sự giải quyết tận gốc rễ vấn đề nợ lương công nhân, nếu không những bi kịch như thế này sẽ còn tiếp diễn không ngừng. Sau sự kiện Giang Chí Cường nhảy lầu tự tử, anh nhận ra sự việc xử lý kiểu hình thức là không đủ, phải có cơ chế mang tính hệ thống để bảo vệ ổn định lâu dài. Nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết tình huống này. Chu Đại Đan vẫn tiếp tục diễn, trong mắt hắn thậm chí còn rưng rưng nước, giọng đầy xúc động. Người anh em này, đối với cái chết của Giang Chí Cường, tôi thay mặt văn phòng phòng không bày tỏ sự tiếc nuối và áy náy sâu sắc. Trong công việc chúng tôi quả thực có chỗ chưa làm tốt, tôi xin thay mặt cơ quan gửi lời xin lỗi chân thành đến anh ấy và tất cả mọi người. Nói xong hắn lại cúi đầu thật sâu, ngẩng lên hắn nói tiếp. Các anh em, tôi hiểu khó khăn của mọi người, tôi xin cam kết chúng tôi sẽ hết sức coi trọng vấn đề này, mong mọi người cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi nhất quyết sẽ nhanh chóng giải quyết. Một công nhân lập tức đáp lại. Những lời này ông nói không biết bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không tin nữa, chúng tôi chỉ muốn biết hôm nay có giải quyết hay không. Giang Chí Cương không thể chết vô ích, các ông phải trả lời cho anh ấy, cho người mẹ bị ép đến mức uống thuốc tự tử. Đây là cách quan chức các ông đối xử với dân sao? Nếu cứ thế này chúng tôi còn đường sống không? Nước mắt lăn dài trên mặt người công nhân, chứa đầy đau khổ, uất ức và bất lực. Bởi họ đã nhìn thấu Chu Đại Đan là loại quan chức trơn trượt, nói thì hay nhưng không bao giờ làm. Một bầu không khí tuyệt vọng lan khắp đám đông. Bỗng có người hét lên. Được, các ông đã ép tôi đến đường cùng, tôi cùng chết như Giang Chí Cương. Một người đàn ông hơn 50 tuổi lao về phía tòa nhà định nhảy lầu nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Lúc này Mạnh Hoan liên tục hô lớn. Các anh em, xin đừng kích động, Bí thư Thành ủy Liêu Kinh Vũ đang trên đường đến, anh ấy nhất định sẽ giải quyết cho mọi người. Những lời này khiến đám đông dần bình tĩnh lại. Danh tiếng của Liêu Kinh Vũ, người nổi tiếng ghét cái ác, khiến họ vẫn còn một chút hy vọng, họ bắt đầu chờ đợi. Chu Đại Đan lau mồ hôi trên trán, lưng hắn đã ướt đẫm. Hắn biết nếu vừa rồi có nhiều người nhảy lầu, hắn chắc chắn xong đời. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ đám đông. Tôi đã đến rồi. Liêu Kinh Vũ bước ra, đứng cạnh Mạnh Hoan đối diện công nhân. Các anh em, tôi là Bí thư Thành ủy Liêu Kinh Vũ. Tôi đã ở đây vài phút, đã nghe hết mọi chuyện. Tôi xin đảm bảo hôm nay tất cả mọi người sẽ nhận đủ tiền lương, không thiếu một xu. Để tránh hỗn loạn, đề nghị các anh cử đại diện lên đây. Tôi cần xác minh chứng cứ và thống kê số tiền bị nợ. Chỉ cần chứng cứ rõ ràng, tôi cam kết trả đủ. Đám đông xôn xao, rồi chọn ra năm đại diện. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest. Ông nói. Bí thư Liêu, tôi là tổng giám đốc công ty xây dựng Khang Trang. Một năm trước, chúng tôi trúng thầu dự án của văn phòng phòng không. Công trình đã hoàn thành và nghiệm thu. Nhưng sau khi nhận 30% tiền ứng, chúng tôi không nhận được 60% còn lại. 10% bảo hành chúng tôi cũng chấp nhận. Tại sao 60% kia không được thanh toán? Ông ta tiếp tục. Sau khi nghiệm thu, chủ nhiệm cũ gọi chúng tôi đến nhận tiền. Còn ám chỉ phải lại qua ít nhất 10%. Chúng tôi chấp nhận. Nhưng 3 ngày sau, ông ta bị bắt. Chủ nhiệm mới nói chưa rõ tình hình, bảo chờ. Chờ nửa năm rồi. Giọng ông run lên. Chúng tôi là công ty nhỏ, phải vay ngân hàng để làm dự án. Lương công nhân cũng chờ tiền công trình để trả. Nhưng nửa năm qua không có đồng nào. Chu Đại Đan chỉ hứa xuông tuần sau, tháng sau rồi không trả. Thậm chí còn bảo chúng tôi đi tìm người tiền nhiệm. Nói đến đây, ông bật khóc. Bí thư Liêu, không phải tôi không muốn trả lương, mà là chúng tôi không còn tiền. Tôi đã bán nhà, bán xe, giờ chỉ còn bộ vest này. Xin ông làm chủ cho chúng tôi cần công bằng. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta, khác với Chu Đại Đan, đây không phải diễn, đây là nỗi đau thật. Anh nhẹ nhàng vỗ vai ông. Đồng chí, đừng lo, tôi sẽ làm chủ cho các anh, đưa tài liệu cho tôi kiểm tra. Sau khi xem xong hồ sơ, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, nửa năm trước phải thanh toán. Anh quay sang Chu Đại Đan. Chu Đại Đan, hợp đồng rõ ràng như vậy, tại sao không trả? Chu Đại Đan lập tức kêu khổ. Bí thư Liêu, chúng tôi không có ngân sách, không có tiền thì trả kiểu gì? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lẽo. Thực sự không có tiền? Chu Đại Đan nghiến răng. Không có. Trong lòng hắn gầm lên, muốn lấy tiền từ tao, đừng hòng. Nghe Chu Đại Đan nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì mà quay sang vẫy tay với Quý Kiến Đào, lúc này đang chen qua đám đông tiến lại gần. Đồng chí Quý Kiến Đào, anh đến đúng lúc, tôi có việc cần trao đổi. Quý Kiến Đào bước tới. Bí thư Liêu, có chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ chỉ vào đám công nhân và Chu Đại Đan. Anh đến muộn nên không nắm rõ tình hình, tôi nói ngắn gọn. Văn phòng phòng không đang nợ công nhân mấy triệu tệ tiền lương. Tôi vừa yêu cầu Chu Đại Đan giải quyết, nhưng anh ta nói không có tiền. Vậy thì khoản này phía chính quyền thành phố phải tạm ứng trước từ ngân sách. Còn việc quyết toán giữa tài chính và phòng không sau này là việc của các anh, có vấn đề gì không? Quý Kiến Đào nhíu mày nhìn Chu Đại Đan. Thực sự không có tiền à? Chu Đại Đan lập tức làm ra vẻ khổ sở. Thị trưởng Quý, anh cũng biết rồi đấy, chi tiêu của chúng tôi đều có dự toán. Khoản này là tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, muốn xoay tiền cũng cần thời gian, hiện tại chắc chắn không thể có ngay. Quý Kiến Đạo trầm mặt rồi quay sang Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, hay là thế này, tôi gọi cho Sở Tài chính xem có tiền không, nếu không thì vay ngân hàng cũng phải lo được, nhưng cần thời gian. Bao lâu? Chắc phải đến ngày mai. Thực ra trong lòng Quý Kiến Đào đang tính toán để trách nhiệm lại cho Liêu Kinh Vũ, để anh ta ở lại hiện trường đối phó với công nhân, còn mình rút lui. Nhưng Liêu Kinh Vũ lập tức ngửi thấy mùi mưu tính, anh lạnh lùng hỏi. Ngày mai, hôm nay không được sao? Quý Kiến Đào lắc đầu. Việc này phải đích thân tôi đi điều phối. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Vậy thế này đi, nếu hôm nay anh không giải quyết được thì để tôi xử lý, anh ở lại ổn định tình hình. Tôi đảm bảo trước 12 giờ đêm sẽ mang tiền đến phát cho công nhân, thế nào? Nghe vậy, Quý Kiến Đào lập tức không vui. Anh ta muốn gài bẫy, nhưng Liêu Kinh Vũ không mắc câu, còn định để mình ở lại chịu trận. Trong đầu Quý Kiến Đào sẽ chuyển rất nhanh, không thể để mình kẹt ở đây một mình. Cuối cùng anh ta đổi giọng, lớn tiếng. Bí thư Liêu, tôi thấy thế này, chính quyền thành phố rất coi trọng vụ việc này. Để công nhân sớm nhận được lương, tôi quyết định tạm ứng từ quỹ của thị trường, phát ngay cho mọi người. Chúng ta tuyệt đối không thể bi kịch nhảy lầu đòi lương tái diễn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, vậy anh lập tức cho người đang ngân hàng rút tiền mang về phát ngay, trả hết lương cho công nhân, phần còn lại thanh toán cho doanh nghiệp, việc nội bộ các anh tự xử lý sau. Quý Kiến Đào lập tức gọi điện cho Sở Tài chính. Dù ngoài miệng nó là quỹ thị trường, nhưng thực tế phía tài chính hiểu ý, trực tiếp rút tiền từ ngân sách, điều lực lượng vũ trang áp tải đến hiện trường. Phóng viên truyền hình cũng nhanh chóng có mặt. Quý Kiến Đào bắt đầu diễn, địch thần phát lương, tươi cười gần gũi, hình ảnh một thị trường vì dân hiện lên sống động qua ống kính. Nhìn những gương mặt công nhân từ tuyệt vọng chuyển sang vui mừng, nước mắt lẫn nụ cười, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ cười nói với Giang Thâm. Lát nữa nói với Quý Kiến Đào, cái chết của Giang Chi Cường không thể vô nghĩa. Ngoài việc trả đủ lương, phải bồi thường cho gia đình, nhất là khi giờ chỉ còn vợ và con, phải giải quyết cả vấn đề sinh kế sau này, tôi sẽ đích thân theo dõi việc này. Nói xong, anh lặng lẽ rời khỏi đám đông, lên xe trở về thành ủy. Giang Thâm truyền đạt lại yêu cầu. Quý Kiến Đào vốn đã thấy Liêu Kinh Vũ không tranh công nên lập tức đồng ý, còn nhanh chóng chỉ đạo bồi thường 300.000 tệ, cử phó thị trưởng đích thân đến nhà xin lỗi và trao tiền. Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, đặc biệt khi không bị tránh spotlight, Quý Kiến Đào càng muốn thể hiện hình ảnh vị quan tốt vì dân. Đến khoảng 7 giờ tối, toàn bộ tiền lương đã được phát xong, công nhân vô cùng cảm kích. Quý Kiến Đào còn chu đáo bố trí xe đưa họ về quê. Truyền hình đưa tin rầm rộ, hình ảnh thị trưởng vị dân càng thêm sáng chói. Nhưng trong văn phòng, Liêu Kinh Vũ lại chìm vào suy tư. Đây không phải lần đầu anh gặp chuyện công nhân bị nợ lương, dù đã có nhiều biện pháp quy định hồ sơ tín dụng nhưng vấn đề vẫn gặp lại. Anh châm hết điếu thuốc này đến điếu khác, trầm ngâm. Vấn đề nằm ở đâu? Không chỉ là doanh nghiệp mà còn là sự thiếu trách nhiệm, thậm chí câu kết của cơ quan quản lý. Có luật mà không thực thi, đó mới là bi kịch. Làm sao để giải quyết tận gốc? Liêu Kinh Vũ vẫn đang suy nghĩ. Trong khi đó, Chu Đại Đan mệt mỏi tiễn hết công nhân, tiễn luôn cả thị trường diễn xuất, tiễn cả phóng viên. Trở về phòng, hắn không về nhà ngay mà gọi điện. Lữ đại sư, bên tôi xảy ra chuyện rồi, ngài đến xem giúp. bên kia có vẻ không muốn. Giờ này rồi, mai còn dự lễ khánh thành, có gì mai nói không được sao? Chu Đại Đan lo lắng. Không được đâu, đại sư, hôm nay tôi cứ thấy bất an, mí mắt giật liên tục, e là có đại họa, cần ngài hóa giải. Được rồi, anh đang ở đâu, tôi qua ngay. Dù không mấy tình nguyện, nhưng đại sư Lữ vẫn rất coi trọng Chu Đại Đan, một khách hàng lớn. Chỉ trong hơn nửa năm qua, lợi nhuận ròng ông ta kiếm được từ Chu Đại Đan đã hơn 9 triệu tệ, doanh thu vượt quá chục triệu. Miệng thì nói có tiền như rác, nhưng thực chất tiền là cha là mẹ, thứ nào ông ta cũng không buông. Ngồi trên chiếc Mercedes SUV sang trọng, khoác áo vải thô, Lữ đại sư tiến vào khuôn viên văn phòng phòng không trong màn đêm. Xe vừa đến cổng, cửa tự động mở ra, xe của ông ta có thiết bị nhận diện riêng, ra vào tự do. Ông ta đỗ xe phía cửa sau, quét điện thoại mở cửa, đi thang máy riêng lên tầng 9, bước vào phòng 905. Chu Đại Đan là người đầy tham vọng, ngay từ trước khi nhậm chức, hắn đã nhờ Lữ đại sư chọn sẵn phòng làm việc. Vị trí đầu phía đông, đón ánh sáng, số phòng 905 tượng trưng cửu ngũ chi tôn, ý nghĩa thăng quan tiến chức, vận may hội tụ. Thấy đại sư đến, Chu Đại Đan vội vàng nghênh đón. Đại sư, ngài đến rồi, mau xem giúp tôi, hôm nay suýt nữa tôi tiêu đời rồi. Hắn kể lại toàn bộ sự việc. Lữ đại sư đi quanh phòng, ra cửa sổ quan sát, lấy la bàn đo đạc rồi xuống sân sau kiểm tra. Trở lại, ông ta nghiêng mặt hỏi: cái bồn hoa trước cổng là sao, lần trước không có? Chu Đại Đan đáp: cái đó là quy hoạch đô thị mới do thị trưởng Quý Kiến Đào triển khai. Lữ đại sư cau mày: phải phá bỏ ngay. Chu Đại Đan cười khổ: cái này khó, không thuộc quyền chúng tôi. Lữ đại sư trầm giọng: trước đây phong thủy nơi này đã được tôi bố trí thành thế thất tinh cùng nguyệt, tụ tài tụ vận, nhưng bồn hoa này phá vỡ toàn bộ, trở thành đường thoát tài khí. Nếu tôi đoán không sai, từ khi nó xuất hiện, vận của anh giảm, rắc rối liên tục. Chu Đại Đan gật đầu lia lịa: đúng đúng, hôm nay còn có người nhảy lầu nữa. Lữ đại sư nghiêm mặt hơn: nếu không có cái chết đó thì chỉ hao tài thôi, nhưng giờ đã có huyết sát cực kỳ xấu. Chu Đại Đan hoảng hốt: có cách hóa giải không? Lữ đại sư nhắm mắt bấm tay tính toán, nửa tiếng sau mới mở mắt: có một cách, nhưng phải làm ngay. Chu Đại Đan vội vàng: xin đại sư chỉ điểm. Lữ đại sư nói: phải làm hai việc. Một, đặt một tảng đá giữa núi lớn ở sân sau, tốt nhất là đá từ núi Thái Sơn, nặng trên 30 tấn, để trấn sát khí, giữ tài vận. Hai, đặt một tảng nhỏ sau ghế làm việc của anh, tạo thế song thạch luôn có chỗ dựa, phải hoàn thành trước 12 giờ đêm. Chu Đại Đan mặt tái mét: giờ này kiếm đâu ra đá Thái Sơn? Lữ đại sư suy nghĩ: ở ngoại ô phía đông có xưởng đá cảnh, có thể thử. Chu Đại Đan lập tức: tiền không thành vấn đề. Hắn lấy ra một thẻ ngân hàng, bên trong có 8 triệu tệ tiền hoa hồng từ một dự án 60 triệu. Hai người đi đến xưởng đá, may mắn có đúng một khối phù hợp, nhưng là bảo vật trấn tiệm. Cuối cùng Chu Đại Đan phải nhờ quan hệ trả 6.666.660 tệ mới mua được. Chủ xưởng còn tặng thêm một khối nhỏ, cam kết lắp đặt xong trước 23 giờ. Đến 11:30 đêm mọi việc hoàn tất. Ngồi trên ghế, tay sờ vào đá dựa núi phía sau, Chu Đại Đan cảm thấy vô cùng yên tâm. Phong thủy đã tốt lại, có đại sư, có thị trưởng làm chỗ dựa, tiền đồ rộng mở. Tối đó hắn còn mời đại sư đi ăn chơi sang trọng, đồ nghỉ ở khách sạn. Sáng hôm sau, lễ khánh thành cổng mới của văn phòng phòng không diễn ra tại khách sạn Thiên Đô. Quy mô nhỏ gồm người thân tín, quan chức quen biết, doanh nhân và Lữ đại sư. Đại sư vẫn mặc áo vải thô, trông như tiên phong đạo cốt. 10 giờ sáng lễ bắt đầu, Chu Đại Đan lên phát biểu đầy phấn khích: nhờ đại sư giúp đỡ, văn phòng phòng không sẽ ngày càng phát triển, chúng ta cùng kiếm tiền, cùng thăng chức. Do là hội kín, hắn nói thẳng không kiêng dè. Trước đó hắn đã yêu cầu mọi người tắt điện thoại để tránh ghi âm, nhưng hắn không hề biết ngay lúc này ở cửa hội trường một người đang lặng lẽ bước vào. Người đó chính là Liêu Kinh Vũ. Hôm nay anh mặc đồ thường, lặng lẽ hòa vào đám đông. Chu Đại Đan vẫn hăng say phát biểu, thỉnh thoảng nhìn đại sư, trong lòng tràn đầy đắc ý, hoàn toàn không hề biết cơn bão đang ở ngay trong phòng. Sau khi Chu Đại Đan nói xong, trong hội trường lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Rõ ràng mọi người đều rất thích phong cách phát biểu thẳng thắn của hắn. Dù sao thì tất cả những người có mặt ở đây đều là người mà Chu Đại Đan tin tưởng. Lợi ích giữa mọi người đan xen chặt chẽ, nói chuyện thẳng thắn một chút cũng chẳng sao. Tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Chu Đại Đan đang chuẩn bị nói tiếp thì bất ngờ bốp bốp bốp, một tràng vỗ tay vang lên đột ngột. Trong không gian vốn đã yên tĩnh của hội trường, âm thanh này trở nên vô cùng nổi bật. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay, chỉ thấy ở một góc hội trường có một người đàn ông đang cúi đầu vỗ tay rất mạnh. Không ít người nhíu mày, người này nhìn lạ hoắc, phần lớn mọi người đều chắc chắn hắn không thuộc vòng tròn của họ. Hắn vào bằng cách nào, vào từ lúc nào? Trong lòng mọi người đầy nghi hoặc. Anh là ai, ai cho anh vào? Phó chủ nhiệm Cục Phòng không Dân sự Đồng Hiểu Phong lạnh mặt hỏi. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không ai cho tôi vào cả, tôi chỉ là vô tình đi nhầm vào thôi. Nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe bài phát biểu đặc sắc tuyệt luân của đồng chí Chu Đại Đan, thật sự khiến tôi, Liêu Kinh Vũ mở rộng tầm mắt. Liêu Kinh Vũ. Khi ba chữ này vang lên, đã có người nhận ra thân phận thật của anh. Ánh mắt họ lập tức co rụt lại, thậm chí có người lén lút tìm góc khuất để né tránh. Một luồng nguy cơ đã lan tỏa trong không khí. Bí thư Liêu, sao ngài lại đến đây? Chu Đại Đan run giọng, ánh mắt đầy kinh hoàng và lo lắng. Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Chu Đại Đan, bài phát biểu vừa rồi của anh thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi không ngờ việc xây dựng một cái cổng lại có nhiều huyền cơ và lợi ích như vậy, lại còn mời cả đại sư phong thủy đến xem nữa. Không biết vị đại sư mà anh nói là ai, có thể giới thiệu cho tôi không? Chu Đại Đan đỏ bừng mặt, ấp úng không dám trả lời. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc qua người mặc áo vải thô, Lữ đại sư, rồi nhìn Chu Đại Đan. Sao vậy? Không muốn giới thiệu cho tôi sao? Tôi nghe nói tối qua bên các anh làm rất tầm độ lắm, phía sau còn đặt một tảng đá lớn, nếu tôi đoán không sai, đó là đá tựa núi. Trong phong thủy đúng không? Trong văn phòng anh chắc cũng có. Nghe Liêu Kinh Vũ nói rành rọt như vậy, Chu Đại Đan lập tức nảy ra ý nghĩ, vội vàng nói. Bí thư Liêu đang muốn gặp, tôi đương nhiên sẵn lòng giới thiệu. Hắn chỉ tay về phía Lữ đại sư. Bí thư Liêu, đây chính là Lữ đại sư mà tôi nói. Lữ đại sư, đây là bí thư thành ủy Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ. Lữ đại sư lập tức chắp tay cười. Bí thư Liêu, hân hạnh hân hạnh. Ông ta không bắt tay mà chắp tay hành lễ, cố thể hiện sự khác biệt của mình. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhẹ. Không biết quy danh của đại sư có thể cho biết? Lữ đại sư gật đầu. Tôi họ Lữ, đạo hiệu Thiên Cơ. Ồ, hóa ra là Lữ Thiên Cơ đại sư. Liêu Kinh Vũ cười. Đâu có vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Không dám, không dám. Bí thư Liêu cứ hỏi. Lữ Thiên Cơ lập tức tỏ ra khiêm tốn. Liêu Kinh Vũ hỏi thẳng. Ông thấy vận quan của Chu Đại Đan thế nào? Lữ đại sư cười. Cũng khá, tuy vận hạn không thuận, nhưng thông qua bố trí phong thủy vẫn có thể hóa giải. Liêu Kinh Vũ lại hỏi. Về tảng đá tự núi mà Chu Đại Đan mua, ông kiếm được không ít chứ? Lữ đại sư lập tức cau mày. Liêu Kinh Vũ, ý anh là gì? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Chuyện là ông chủ sừng đá ở Đông Giao có quen một cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Sau khi hai người rời đi tối qua, phía kỷ luật đã nắm được thông tin. Chỉ 2 giờ sau giao dịch, ông chủ đã chuyển vào tài khoản của ông 2 triệu tiền hoa hồng, kiếm tiền thật nhẹ nhàng. Mặt Lữ đại sư lập tức đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng không dám nói thêm. Chu Đại Đan thấy vậy thì hiểu ngay là thật, nhưng hắn không quá để tâm. Tiền vì hắn chỉ là công cụ, miễn giúp hắn thăng quan tiến chức là được. Liêu Kinh Vũ cũng không tiếp tục làm khó Lữ đại sư. Với anh, loại người này chỉ là thần côn kiếm tiền. Anh quay sang Chu Đại Đan. Chu Đại Đan, tôi hỏi anh, cổng và tường các anh xây hết bao nhiêu tiền? Chu Đại Đan đảo mắt vội nói. Bí thư Liêu, chuyện này tôi không rõ, do văn phòng phụ trách, tôi chỉ nắm tổng thể thôi. Hắn không dám nói thật, vì biết nói ra là xong đời. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Không rõ, bởi sao lễ hôm nay lại do anh chủ trì, sao không thấy trưởng phòng văn phòng đâu? Chu Đại Đan tiếp tục nói dối. Anh ấy có việc gia đình không đến được. Liêu Kinh Vũ thở dài. Chu Đại Đan, xem ra anh vẫn chưa có ý hối cải. Thực ra trưởng phòng Lý không về nhà và đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mời tới đây rồi. Hiện đang đứng ngoài cửa, có cần tôi gọi vào đối chất không? Sắc mặt Chu Đại Đan lập tức trắng bệch, mồ hôi túa ra. Hắn hiểu Liêu Kinh Vũ hôm nay đến là có chuẩn bị và mục tiêu chính là hắn. Chu Đại Đan lập tức xuống giọng: Bí thư Liêu, việc xây cổng đúng là do trưởng phòng Lý phụ trách, tôi cũng có đồng ý, còn đối chất thì không cần đâu, không biết ngài có chỉ thị gì. Hắn muốn hạ nhiệt tình hình, tránh bị tấn công trực diện, nhưng Liêu Kinh Vũ đâu dễ mắc bẫy. Anh chỉ lạnh lùng hỏi lại: Chu Đại Đan, tôi hỏi lần cuối, các anh đã chi bao nhiêu tiền cho cái cổng đó? Hay là để tôi cử người đến kiểm tra sổ sách? Thấy Liêu Kinh Vũ từng bước ép sát, Chu Đại Đan biết nếu còn không nói thật thì hôm nay chắc chắn không qua được. Nghĩ vậy, hắn giờ vờ suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: Bí thư Liêu, tôi nhớ đại khái khoảng 10 triệu. 10 triệu bên trái hay 10 triệu bên phải? Một dự án lớn như vậy mà anh lại không nhớ nổi con số cụ thể? Liêu Kinh Vũ tiếp tục ép: Có lẽ 15 triệu. Chu Đại Đan buộc phải bỏ kháng cự: 15 triệu? Liêu Kinh Vũ bật cười lạnh: Đúng là đơn vị tiêu tiền mạnh tay, xây cái cổng mà tiêu hết 15 triệu. Nhưng tôi không hiểu, đó có tiền xây cổng, sau này không có tiền trả lương cho công nhân, tại sao lại nợ nhà thầu hàng triệu mà không thanh toán theo hợp đồng? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lúc này lạnh như băng. Trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh người công nhân Giang Chi Cương nằm trên nền bê tông lạnh, toàn thân đầy máu, chết không nhắm mắt. Nếu không phải bị nợ tiền, bi kịch đó đã không xảy ra, cả gia đình ấy cũng không tan nát. Tham nhũng, vô trách nhiệm, quan liêu chính là nguyên tội. Chu Đại Đan im lặng: Vừa rồi anh nói hay lắm mà, sao giờ không nói nữa? Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm. Chu Đại Đan cúi đầu không dám mở miệng. Liêu Kinh Vũ không cho hắn cơ hội né tránh. Được, nếu anh không nói, tôi sẽ tìm người nói thay. Anh vỗ tay, cơ hội trường mở ra. Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Trương Hoành Trung cùng 4 cán bộ bước vào. Ông đi thẳng đến trước mặt Chu Đại Đan, đưa ra một văn bản. Chu Đại Đan, theo điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, anh bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Nay chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với anh, mong anh hợp tác. Vừa thấy văn bản, Chu Đại Đan lập tức mất kiểm soát. Liêu Kinh Vũ, các người dựa vào cái gì mà xử lý tôi? Tôi chưa từng làm gì sai, đây là vu khống, vu khống. Nhưng hai chân hắn đã run lên, mặt trắng bệch. Hắn không thể tin, tối qua đại sư còn nói đã hóa giải vận hạn, vậy mà hôm nay vẫn bị bắt. Trương Hoành Trung lạnh lùng: Không làm gì sai, vậy để tôi nói cho anh nghe. Khoảng hơn 8 triệu tiền công trình vốn đã được chuyển vào tài khoản cơ quan từ thời nhiệm kỳ trước và đã được ký duyệt thanh toán. Nhưng đúng lúc đó lãnh đạo cũ bị điều tra, anh vừa lên thay, anh không thanh toán mà lại chuyển tiền vào quỹ đen rồi chiếm dụng. Cuối cùng dùng số tiền đó rời mộ cha mẹ, tiêu hết hơn 8 triệu. Toàn bộ nguyên nhân anh không trả tiền cho nhà thầu là vì tiền đã bị anh tiêu rồi. Ông dừng lại, giọng lạnh xuống: Hôm qua có người chết, anh thấy rồi chứ? Chính vì tham nhũng và vô trách nhiệm của anh, hai mạng người đã mất, một gia đình tan nát. Anh còn có nhân tính không? Chu Đại Đan run rẩy không nói được lời nào, nhưng bản tính xảo trá khiến hắn vẫn cố phản kháng. Ông đừng vu khống, tôi không làm. Trương Hoành Trung cười lạnh, ném một sấp ảnh xuống bàn. Không làm, tự xem đi. Chu Đại Đan nhìn vài tấm, lập tức tái mét. Đó là toàn bộ ảnh chụp quá trình hắn rời mộ, rõ ràng từng chi tiết. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Còn gì để nói không? Trương Hoành Trung hỏi. Chu Đại Đan không trả lời mà nhìn thẳng Liêu Kinh Vũ. Anh bắt đầu điều tra tôi từ khi nào? Từ sáng hôm qua. Liêu Kinh Vũ bình thản. Không thể nào, lúc đó chưa có vụ công nhân. Chu Đại Đan sững sờ. Liêu Kinh Vũ lạnh nhạt. Ai nói phải có người gây rối tôi mới điều tra? Nhân dân luôn có người nhìn thấy. Hành động rời mộ của anh đã bị người dân ghi lại toàn bộ ảnh video tài liệu. Hôm qua họ gửi cho tôi qua tài khoản công chúng. Tôi lập tức yêu cầu Ủy ban Kỷ luật vào cuộc. Trùng hợp là chiều hôm đó xảy ra vụ công nhân. Đêm qua toàn bộ hệ thống làm việc xuyên đêm. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Anh thở dài. Chu Đại Đan, anh đúng là thông minh hại mình. Anh tin phong thủy có thể đổi vận, nhưng người quyết định vận mệnh là chính anh. Phong thủy chỉ là tâm lý. Nếu anh không làm việc tử tế, chỉ nghĩ cách kiếm tiền, leo quyền thì không ai cứu nổi. Thiện ác có báo, chỉ là chưa đến lúc. Chu Đại Đan nghe xong, nhìn về phía Lữ Thiên Cơ. Lúc này vị đại sư đã lùi vào góc tối, cúi đầu im lặng. Đó là cách sinh tồn của kẻ nhỏ, im lặng để tự bảo vệ. Chu Đại Đan tuyệt vọng, hắn ngửa mặt thở dài. Trời, tạo hóa trêu người. Đại sư, ông nói giúp tôi hóa giải vận hạn mà giờ tôi vẫn vào tù, đây là bản lĩnh của ông sao? Lữ Thiên Cơ không đáp, chỉ im lặng. Chu Đại Đan hoàn toàn sụp đổ. Hắn ký vào quyết định song quy bị đưa đi. Trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn Lữ đại sư lần cuối, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Đó chính là bản chất con người. Chu Đại Đan bị bắt, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn chưa rời đi. Hai cán bộ kỷ luật vẫn đứng tại chỗ. Những quan chức và doanh nhân thân cận với Chu Đại Đan trong hội trường bắt đầu hoảng loạn. Một câu hỏi hiện lên trong đầu tất cả. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ sẽ làm gì? Những người còn lại tại hiện trường nhìn nhau, ai cũng muốn rời đi. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ vẫn chưa đi, họ lại không dám nhúc nhích. Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, sắc mặt âm trầm. Anh biết rõ những người này đều thuộc vòng tròn của Chu Đại Đan, mà đã cùng một vòng tròn lợi ích thì cách hành xử của họ cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí phần lớn đã trở thành một cộng đồng lợi ích. Điều đó đồng nghĩa trong số họ chắc chắn có người đã dính líu đến những việc của Chu Đại Đan. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Các anh ghi lại toàn bộ thông tin của từng người ở đây, họ tên, đơn vị, số liên lạc, số chứng minh nhân dân, lưu hồ sơ để kiểm tra sau. Nghe nói phải ghi thông tin, Phó Thị trưởng Triệu Trường Quân, người có chức vụ cao nhất trong đám đông, lập tức sát sờ mặt. Ông ta vốn đang định lặng lẽ rút lui, không ngờ không được nữa, đành bước ra bất mãn nói: Bí thư Liêu, chúng tôi chỉ được mời đến dự lễ khánh thành thôi, đâu cần làm lớn chuyện như vậy, chỉ là giao tiếp công việc bình thường, đâu cần ghi chép này nọ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta. Triệu Trường Quân, anh đừng lo, tôi chỉ yêu cầu Ủy ban kỷ luật ghi lại thông tin để lưu hồ sơ. Lý do là hiện nay thành phố Thiên Đô đang trong giai đoạn then chốt của việc chống tư phòng và thực hiện 8 quy định. Hành vi hôm nay của các anh có phải là sao hoa lãng phí không? Anh chỉ tay xung quanh. Địa điểm tổ chức là khách sạn Thiên Đô, khách sạn 5 sao, một bàn tiệc mấy nghìn thẻ, rượu toàn Mao Đài, ngũ lương dịch. Hành vi này đã có dấu hiệu vi phạm kỷ luật rồi, anh nói xem có đúng không? Triệu Trường Quân nhìn bàn tiệc đầy áp sơn hào hải vị, mặt tái mét. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Phải nhớ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tứ phong và 8 quy định không phải dễ lộn, ai vi phạm thì phải chuẩn bị gánh hậu quả. Nói xong, anh quay người rời đi. Nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật lập tức tập trung những người còn lại, ghi lại toàn bộ thông tin rồi mới cho họ rời đi. Đám người đến thì vui vẻ, lúc về thì chật vật, thậm chí không dám mang theo quà tặng mà Chu Đại Đan chuẩn bị. Mỗi người một chiếc laptop Lenovo đời mới, tổng cộng 12 chiếc, mỗi chiếc giá 12.000 tệ, tổng cộng hơn 144.000 tệ. Một quà kỷ niệm xa xỉ. Chu Đại Đan có tiền phát quà đắt đỏ như vậy, lại không chịu trả lương cho công nhân, con người này rốt cuộc là loại người gì? Sau khi rời khách sạn, Liêu Kinh Vũ không quay về văn phòng mà trực tiếp đến sở phòng không thành phố. Cùng đi còn có Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trương Hoành Trung. Khi đến nơi, lãnh đạo trung tầng còn lại vội vàng ra tiếp đón. Nhưng đáng tiếc, trong số các phó chủ nhiệm chỉ còn lại một người là Thẩm Kiến Đạt, ba người còn lại vẫn đang ở khách sạn. Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn đám cán bộ đứng lộn xộn không có kỷ luật rồi hỏi: Ở đây ai chức vụ cao nhất? Trưởng phòng hành chính chỉ vào Thẩm Kiến Đạt. Phó chủ nhiệm Thẩm. Liêu Kinh Vũ hỏi: Anh sao không đi dự lễ khánh thành sáng nay ở khách sạn Thiên Đô? Nghe hỏi, những người khác mặt tái mét, vì họ đều biết chuyện, thậm chí còn được chia lợi ích. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Chỉ có Thẩm Kiến Đạt không thuộc phe của Chu Đại Đan, nên hoặc không biết hoặc giờ vờ không biết. Thẩm Kiến Đạt cười khổ: Bí thư Liêu, chuyện này không ai thông báo cho tôi cũng không biết có việc đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu rồi bất ngờ hỏi: Theo anh, công tác phòng không nên làm như thế nào là cho tốt? Câu hỏi quá đột ngột khiến Thẩm Kiến Đạt hơi lung túng, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh đáp: Phòng không là đại sự quốc gia, là chiến lược lâu dài. Anh trình bày quan điểm chính trị, chiến lược một cách chi tiết. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Những điều đó tôi đều biết, đó là lời của lãnh đạo cấp trên. Tôi muốn biết, theo anh, hệ thống phòng không của Thiên Đô đang có vấn đề gì, nên cải tiến thế nào? Thẩm Kiến Đạt do dự một chút rồi quyết định nói thẳng: Vấn đề lớn nhất là tứ phòng. Cụ thể? Liêu Kinh Vũ hỏi. Thẩm Kiến Đạt nói đó từng điểm. Một là chủ nghĩa hình thức, họp để họp, văn bản chồng văn bản, thiếu trách nhiệm, thiếu nguyên tắc. Nhiều công trình phòng không tốn tiền nhưng chỉ là công trình hình thức, thậm chí là công trình rác. Hai, chủ nghĩa quan liêu, cán bộ cửa quyền ăn hối lộ, ăn chặn trong nghiệm thu công trình, có người thu nhập hàng triệu tệ trên một năm, thậm chí hàng chục triệu. Ba, chủ nghĩa hưởng lạc, thích an nhàn, không cầu tiến, thiếu tinh thần đổi mới. Bốn, xa hoa lãng phí, đặc biệt ở tầng lãnh đạo, dùng quỹ đen ăn uống, tiêu xài, vi phạm nghiêm trọng quy định trung ương. Cuối cùng, anh đề nghị, hiện nay sở phòng không, nhân tâm rối loạn, tác phong xuống cấp nghiêm trọng, tôi đề nghị thành ủy và ủy ban kỷ luật tiến hành chỉnh đốn toàn diện. Câu nói này khiến toàn bộ cán bộ có mặt chết lặng. Đúng lúc đó, bà phó chủ nhiệm vừa từ khách sạn quay về, vừa bước vào phòng đã nghe trọn câu này, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bà vị phó chủ nhiệm sở phòng không này không ai ngờ rằng Thẩm Kiến Đạt lại ra tay mạnh đến vậy, trực tiếp vạch trần những khuyết điểm và tệ nạn của cả đơn vị ngay trước mặt bí thư thành ủy. Trong mắt họ, đây chẳng khác nào một sự phản bội. Nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn. Thẩm Kiến Đạt đã nói xong, ba người chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Thẩm Kiến Đạt thấy vậy nhưng giả như không thấy, lặng lẽ chờ phản ứng của Liêu Kinh Vũ. Với anh, những vấn đề này từ lâu đã nhìn rõ, ghi nhớ trong lòng. Nhưng anh chỉ là một phó chủ nhiệm xếp hạng thấp, lại không được lãnh đạo coi trọng, công việc gần như bị treo. Cuộc sống ở cơ quan của anh chẳng khác gì một tách trà đặc, hai tờ báo, ba lần tự kiểm, bốn chi lười biếng. Anh cảm thấy cuộc đời mình đang bị lãng phí, lý tưởng ngày càng xa vời. Dù không cam lòng, anh vẫn phải chấp nhận thực tế. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn lướt qua từng người trong phòng rồi liếc sang bà phó chủ nhiệm vừa bước vào. Anh quay sang phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Trương Hoành Trung. Người của các anh đến chưa? Đã chờ bên ngoài phòng họp rồi, Trương Hoành Trung đáp. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, lập tức dẫn người đến phòng kế toán, tài vụ kiểm tra toàn bộ sổ sách, có thể phối hợp với cục kiểm toán, trưởng phòng tài vụ đi cùng, phải phối hợp chặt chẽ. Những người còn lại ở đây, chúng ta tiếp tục họp. Một mệnh lệnh ban ra, nhiều người lập tức biến sắc, đặc biệt là trưởng phòng tài vụ. Cuộc họp bắt đầu. Sau vài lời mở đầu, Liêu Kinh Vũ nói: Tiếp theo, đồng chí Thẩm Kiến Đạt chủ trì nội dung học tập quy định chống tư phong và tám điều, tiến hành phê bình và tự phê bình. Tôi ngồi đây nghe, mọi người có thể chỉ trích lẫn nhau. Nói xong, anh im lặng. Ban đầu không khí còn khá dè dặt, nhưng khi toàn bộ nhân viên được gọi vào tham gia, cuộc họp dần trở nên nóng bỏng. Mọi người công kích lẫn nhau, chỉ trích gay gắt, thậm chí suýt xảy ra xô xát. May mà Liêu Kinh Vũ có mặt nên không ai dám động tay. Cuộc họp kéo dài đến tận 7 giờ tối. Đúng lúc đó, Trương Hoành Trung bước vào, cầm theo một xấp tài liệu dày, ghé tai Liêu Kinh Vũ nói nhỏ vài câu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, anh công bố đi. Cả hội trường lập tức căng thẳng. Trương Hoành Trung đứng lên đọc. Qua kiểm tra sơ bộ của Ủy ban Kỷ luật và Cục Kiểm toán, phát hiện sở phòng không có quỹ đen. Chủ nhiệm Chu Đại Đan cùng ba phó chủ nhiệm Tiền Phong, Nhậm Đức Thành, Tiêu Tam Bình cấu kết với trưởng phòng tài vụ Triệu Nhất Thủy tham ô và chiếm dụng công quỹ hơn 29 triệu tệ, nay quyết định áp dụng biện pháp song quy đối với các cá nhân trên. Đồng thời, Triệu Nhất Thủy khai ra các trưởng khoa Tôn Quá Đình, Lý Hướng Dương, Ngô Hòa Phong cùng trưởng phòng hành chính có hành vi nhận hối lộ nghiêm trọng, quyết định kỷ luật hành chính nặng, giáng cấp xuống nhân viên bình thường. Toàn bộ hội trường bùng nổ, những người bị nêu tên hoàn toàn chết lặng, không ai dám cãi vì họ không có lý do để cãi. Ngay sau đó, tám nhân viên kỷ luật bước vào áp giải ba phó chủ nhiệm đi. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt và đáng sợ. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh trầm giọng. Hiện tại chủ nhiệm và ba phó chủ nhiệm cùng trưởng phòng hành chính đều đã bị song quy, tạm thời giao cho đồng chí Nhậm Kiến Đạt phụ trách toàn bộ công việc của sở phòng không, nhân sự cụ thể sẽ điều chỉnh sau. Hy vọng đồng chí rút kinh nghiệm từ hai đời lãnh đạo trước, đưa công việc trở lại quỹ đạo. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Thẩm Kiến Đạt dẫn mọi người tiễn Liêu Kinh Vũ, nhưng khi quay lại, sắc mặt anh vô cùng nặng nề. Anh không ngờ rằng chỉ trong một ngày, vận mệnh của mình đảo ngược hoàn toàn, từ một người bị gạt ra rìa trở thành người duy nhất trong lãnh đạo chưa bị bắt. Đây đó đang là một vụ án tham nhũng tập thể. Ông thầm nghĩ, nếu mình có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm, tuyệt đối không đi theo con đường của Chu Đại Đan, phải đưa sở phòng không trở lại đúng hướng. Và sau này anh thực sự làm được điều đó, cải cách mạnh mẽ, đưa công tác phòng không Thiên Đô đạt thành tích nổi bật, được tỉnh và trung ương đánh giá cao, thậm chí thăng tiến đến vị trí cao trong hệ thống phòng không quốc gia. Rời khỏi sở phòng không, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng. nhưng anh không thể bình tĩnh lại. Từ buổi lễ khánh thành cho đến cuộc họp hôm nay, anh tận mắt chứng kiến một ổ tham nhũng từ lúc bị phát hiện đến khi sụp đổ và cả tình trạng sống làm việc của cán bộ cơ sở. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất không phải chuyện đó, mà là vấn đề nợ lương công nhân. So với một cơ quan, đó chỉ là vấn đề cục bộ, nhưng nợ lương công nhân là vấn đề mang tính hệ thống, không chỉ của Thiên Đô mà của cả tỉnh, thậm chí toàn quốc. Liêu Kinh Vũ bắt đầu phân tích sâu. Phần lớn các vụ nợ lương xuất phát từ việc chủ đầu tư thiếu vốn, không thanh toán cho nhà thầu. Nhà thầu không có tiền, dẫn đến nợ đội thi công, tiếp đến là đội thi công nợ công nhân. Chuỗi nợ dây chuyền, người cuối cùng chịu thiệt luôn là công nhân. Dù nhà nước cấm thi công, ứng vốn, nhưng thị trường cạnh tranh khốc liệt khiến doanh nghiệp buộc phải chấp nhận. Thậm chí có doanh nghiệp chỉ nhận được chưa đến 50% tiền công. Dù nguyên nhân nào, kết quả vẫn giống nhau. Công nhân luôn là mắt xích yếu nhất, luôn là người bị xâm phạm quyền lợi, luôn là bên không có tiếng nói. Ở nước ngoài, công nhân còn có công đoàn bảo vệ, có thể đình công. Nhưng với công nhân xây dựng, lực lượng phân tán, tạm thời, việc lập công đoàn gần như không khả thi. Liêu Kinh Vũ tiếp tục suy nghĩ. Nhiều nơi đã lập văn phòng thu hồi nợ lương, nhưng thực tế vẫn chỉ chữa phần ngọn. Khi liên quan đến doanh nghiệp có quan hệ hoặc cơ quan nhà nước, dẫn đến xử lý chỉ hình thức, kết quả đun đẩy trách nhiệm, công nhân thất vọng ra về. Kết luận khiến anh đau lòng, quyền lực và quan hệ chính là xiềng xích lớn nhất cản trở công nhân đòi quyền lợi. Sự thờ ơ của một số cơ quan càng làm tình hình tệ hơn. Liêu Kinh Vũ ngồi lặng trong văn phòng, ánh mắt trầm xuống. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này từ gốc rễ không? Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.